Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, đánh giết, đạo lăng, cú đấm này, mạnh mẽ chấn thế, lệnh đại điện rung động, hư không đổ nát, mang theo không gì sánh kịp suối nguồn thần lực, bao phủ Phàn Thanh Tử, hắn ra tay tốc độ quá nhanh, mới vừa tiến nhập đại điện. Liền đánh giết Phàn Thanh Tử bốn cái thủ hạ, thậm chí hung hăng bá tuyệt ra tay với Phàn Thanh Tử. Cuồn cuộn ra sát khí, lệnh Thiên Phong đệ tử hoảng sợ, kiên quyết không nghĩ tới đại sư huynh sẽ như vậy bá tuyệt. Trực tiếp liền bắt đầu ra tay, căn bản không đem Phàn Thanh Tử để ở trong mắt. Làm càn, Phàn Thanh Tử áo choàng tóc dài vũ động đứng dậy. Trong con ngươi tránh ra khí lạnh đến tận xương, hắn liền ngồi xếp bằng ở trên vương tọa, cũng chưa hề đụng tới, như là một vị đế quân. Trong mắt của hắn ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, thân thể hừng hực thức tỉnh, khủng bố khí thế bạo phát, thậm chí ẩn chứa này từng tia từng sợi đế uy. Hắn chính là đại đế hậu nhân, ở thượng cổ niên đại uy chấn cửu tuyệt thiên. Hiện tại ở kỷ nguyên này xuất thế, vô địch uy thế càng ngày càng khủng bố, há có thể cho phép một cái nhân tài mới xuất hiện khiêu khích. Thậm chí đạo lăng còn chủ động ra tay, này không thể nghi ngờ không phải làm tức giận Phàn Thanh Tử. Hắn cơ thể mông lung mãnh liệt chùm sáng, hơn nữa hắn phi thường tự phụ. Ngồi xếp bằng ở trên vương tọa căn bản chưa từng nhúc nhích một cái, cách không nhấn một ngón tay, này chỉ điểm một chút nát trời cao, một đạo đen thui khe lớn đều lan tràn ra rất xa. Thiên Phong đỉnh đều xuất hiện một bộ kỳ cảnh, tựa hồ một cái cổ kim tương lai mở rộng ra tay chỉ, mông lung thương cổ chi khí, vận chuyển sát phạt lực lượng. Nhanh như vậy, liền đánh tới đến rồi. Theo Chu Bá Thiên tới rồi vây xem quần hùng trong lúc nhất thời thất sắc. Đây chính là Phàn Thanh Tử. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên tới liền động thủ. Hắn đến cùng có cái gì sức lực dám can đảm ra tay. Thực sự là muốn chết. Phàn Thanh Tử một khi ra tay, chắc chắn chỉ điểm một chút nát đạo lăng. Phàn Thanh Tử chính là đại đế hậu nhân, đạo lăng ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể, hắn có vô địch thần uy, bất bại thần thoại, Phàn Thanh Tử vô địch, chém giết đạo lăng, bốn phía truyền ra liên tiếp tiếng cười lạnh, một ít vũ trụ sơn thiên chi kiêu nữ đều đối với Phàn Thanh Tử ưu ái rất nhiều, hắn lộ liễu mà lại thô bạo, cách không nhấn một ngón tay. Muốn chỉ tay đánh giết đạo lăng, toàn bộ đại điện đều bị khủng bố khí thế bao phủ, che lại, cự chỉ ngang trời dựng đứng, quấn quanh vô tận sát quang. Đây là một môn kinh thiên động địa đại thần thông, liền như vậy ngang qua mà đến, giống như là muốn điểm diệt một cái sâu. Người xung quanh kích động trong lòng, đã thấy sát quang che lấp đạo lăng thân thể. Đè ép quyền lực của hắn, gần điểm nát mi tâm của hắn. Nhưng là thời khắc này, có người khiếp đảm, tựa hồ có một tòa ma sơn ở thức tỉnh, chỗ cuồn cuộn mà ra khí lưu, kém chút đè nát cơ thể bọn họ. Ầm ầm ầm, cửu thiên thần lôi nổ vang, khí quán mây xanh, một cái bóng ở trong sát quang thức tỉnh, cơ thể bạo phát thông thiên tinh huyết. Quyền lực của hắn mãnh liệt mấy lần không ngừng, như là một viên sao chổi cuồng tạp mà đến. Đạo lăng cú đấm này đến quá đột nhiên. Đây là vô thượng quyền lực đang tỏa ra, dâng lên, đập sập hư không, đứt đoạn cử chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Răng rắc, hư không có vết máu tỏa ra. Đây là một đầu ngón tay tách ra. Bị một khẩu bất diệt nắm đấm đập cho bắt đầu sụp nứt. Thậm chí lan tràn bàn tay của hắn, phải đem hắn toàn bộ cánh tay đều đập đứt. Làm sao có khả năng? toàn trường người hóa đá, con ngươi kém chút chừng đi ra. Đây chính là Phán Thanh Tử, thượng cổ phiền đế hậu nhân, nuôi thành đế uy, cùng cảnh giới có thể nói vô địch tái thế chí tôn. Nhưng là hiện tại ở đạo lăng một quyền bên dưới, ngón tay của hắn đều sụp nứt, toàn bộ cánh tay đều muốn nát tan, chảy ra huyết, đều đập vụn hư không. Vô liêm sỉ, Phán Thanh Tử phẫn nộ, mục thử sắp nứt, hắn không ở bình tĩnh, trong nháy mắt đứng lên, không có vừa nãy thẳng thắn thô bạo, toàn thể khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Hắn tàn tạ bàn tay nắm quyền ấn, đánh giết mà ra. Phán Thanh Tử phát hiện hắn đánh giá thấp đạo lăng, người này sức chiến đấu cực cường, tuyệt không tầm thường cao thủ, nếu là không di chuyển toàn lực rất khó đánh giết hắn. Phán Thanh Tử quyết tâm, vừa nãy hắn coi thường đạo lăng, người xung quanh trợn mắt lên, này Phán Thanh Tử phản ứng tưởng thật phi thường mãnh liệt, nhuốm máu bàn tay nắm quyền ấn, hình như tại triển khai một môn siêu cường bí thuật, toàn bộ cánh tay đều cuốn quanh đế uy, như là hóa thành một cái thiên đế bàn tay khổng lồ. Giết, hắn giống to, tiếng chấn mây xanh, đại điện rung động ầm ầm, liền như vậy đánh ra một quyền, muốn đem đạo lăng nắm đấm đập sập. Người này đống phân, còn chưa cút xuống, đạo lăng hai mắt mở to, hắn tinh khí thần tăng vọt, đây là một loại tông sư phong độ, dựng đứng ở chỗ cũ lù lù bất động. Hắn đang ra tay, quyền thứ hai đánh giết mà đến, rung động càn khôn, thân thể thần tàng mở ra, quả đấm của hắn phụt lên kình khí, giống như cự phủ, chân long, chảy xuôi kích thiên khí lưu, làm người phát hưu. Đây là hai cái vô địch nắm đấm ở trong đại điện đụng vào nhau, nhấc lên ngập trời động đất, lệnh càn khôn điên đảo, không gian nát tan, huyết dịch bay ngang, răng rắc, ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Phán Thanh Tử nắm đấm bị sống sờ sờ nghiền ép nổ tung. Đạo lăng nắm đấm như là một cái thớt lớn, không ai địch nổi, đánh Phán Thanh Tử thân thể thấm huyết, Phán Thanh Tử toàn bộ thân thể đều run ba cái, tựa hồ bị xé rách. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh không tin, cảm giác chuyện này căn bản là không phải Phán Thanh Tử. Phán Thanh Tử làm sao sẽ như vậy nhược? Không phải Phán Thanh Tử không đủ mạnh, là kẻ địch quá khỏe khoắn. Chu Bá Thiên cảm giác đạo lăng thể phách có tăng cường, tăng lên một đoạn, hắn rất khả năng lại đột phá. Giết, có cuồn cuộn sát âm phụt lên, tiếng nứt mây xanh, sừng sững trên đất lù lù bất động tông sư vận chuyển quyền thứ ba. Cú đấm này bao phủ toàn bộ đại điện, đây là vô địch quyền lực ngang qua toàn trường. Một khi triệt để bắn ra, bất kỳ cường địch đều muốn nát tan, phá diệt, húng, Phán Thanh Tử gào thét. Cú đấm này ép hắn nghẹt thở, khó thở, lại bị luyện chết dấu hiệu. Hắn đầu đầy tóc tung bay, trong con ngươi sát khí như biển, trong nháy mắt rút ra một khẩu thông thiên triệt địa sát kiếm, soi sáng vũ trụ tinh không đều sán lạn lấp lóe. Bảo vật này mạnh mẽ vô biên, màu đỏ thẫm sát kiếm mông lung thông thiên lực lượng, mạnh mẽ phách vũ trụ cũng không ngừng cái thế thần uy. Sát kiếm ngang trời, quét về phía đạo lăng cái cổ, phải đem đầu của hắn tước mất. Đạo lăng hai mắt mở to, này sát kiếm lại mạnh thì lại làm sao, ở côn bằng chân vũ trước mặt đều muốn run rẩy chìm nổi. Lông chim vàng bị đạo lăng rút ra, dị tượng lộ ra, ánh kiếm như biển, đập cho sát kiếm run rẩy, nắm bắt chuôi kiếm bàn tay đều sụp ra, hắn thành một cái không cánh tay người. Phán Thanh Tử kêu thảm thiết, đều phải bị sống sờ sờ đánh giết, thậm chí hắn phục tô nguyên thần lực lượng muốn chuyển về bại cục. Đáng tiếc đối mặt đạo lăng nguyên thần, hết thảy đều là giấy. căn bản không phải vô cực Phật châu hợp lại chi địch. Rác rưởi, cút cho ta lại đây đền tội. Đạo lăng quyền thứ ba rốt cục dâng lên mà ra, khủng bố quyền lực đè ép nhật nguyệt tinh thần. Cú đấm này chưa từng triệt để bạo phát, lúc đi ra, quyền thế đã ép Phàn Thanh Tử thân thể toàn diện rạn nứt, muốn nổ tung. Không, Phàn Thanh Tử giống to, bị đánh đều muốn tuyệt vọng, căn bản không có chống lại chỗ chống, cũng bị một quyền đánh giết. Hết chương.